Chương 261-262, nghe được Diệp Bạch danh tự này, con ngươi của Hàn Tiện Vũ mới giật giật, trước mắt hoảng hốt hiện lên một vệt nụ cười ấm áp. Chốc lát hoảng hốt sau, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngăn cách đáy mắt trông không đến cuối vòng xoáy. Hai ngày sau, Triệu thị vợ chồng liên hiệp tất cả truyền thông một trận trinh phạt đại hội đúng hạn tổ chức, hơn nữa lựa chọn toàn bộ hành trình lai hình thức. Rõ ràng đã có tố rồi, cũng đang tại mở phiên tòa trước cố ý tổ chức như vậy một trận phóng viên buổi họp báo, cùng tư thiết lập công đường khác nhau ở chỗ nào để tránh tâm tình của Hàn Tiện Vũ chịu ảnh hưởng. Phí Dương đã trước thời hạn đứt đoạn mất rồi trong nhà điện tầm mắt và dây cáp mạng, hơn nữa không thu dô ý điện thoại di động của Hàn Tiện Vũ. Đang suy nghĩ còn có cái gì không cái khác bỏ sót, lúc này, Hàn Tiện Vũ tư nhân điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tên người gọi đến, Diệp Bạch. Nhìn thấy danh tự này, Phí Dương vội vàng nhận nghe điện thoại, vẻ mặt cẩn thận mở miệng, alo, Diệp tiên sinh mở ra phát sóng trực tiếp. Điện thoại di động đầu kia người cũng không có hàn huyên, mà là trực tiếp mở miệng nói. Phí Dương nghe vậy nhất thời có chút kinh ngạc, hiện tại Diệp Bạch, đúng thế. Phí Dương do dự một chút, sau đó mở miệng, được, ta biết rồi. Phí Dương vội vàng mở ra máy vi tính mở ra phát sóng trực tiếp trang web, sau đó gõ Hàn Tiện Vũ cửa phòng ngủ. Tiện Vũ ngươi đã tỉnh chưa, đẩy cửa sau khi tiến vào, trước sau như một chính là khắp phòng ngút trời mùi rượu. Hàn Tiện Vũ nằm ở trên sàn nhà, bên cạnh cút đầy đất chai rượu, nghe được Phí Dương gọi mình, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Phí Dương lại là khí lại là thương tiếc, nhưng cũng biết nếu như không cho hắn phát tiết một chút, hắn sợ rằng thực sự sẽ điên, nhờ vậy mới không có ngăn cản hắn. Mau dậy đi, mới vừa rồi Diệp tiên sinh gọi điện thoại tới, để cho chúng ta nhìn phóng viên buổi họp báo cùng lúc đó, Đế Đô khách sạn. Quán rượu lớn nhất nhiều chức năng bên trong phòng hội nghị, chen đầy trên trăm nhà phóng viên truyền thông, cha của bé gái Triệu Đại Dũng cùng mẹ của bé gái Lý Xảo Hồng đang ngồi ở trên đài tuyên bố. Triệu Đại Dũng thân hình hơi mập, tạo lấy đầu đinh, trên người mặc lấy một cái cùng hắn không quá tương xứng màu đen cũ Âu phục, vẻ mặt nhìn qua rất là trầm trọng, phi thường cảm ơn các vị truyền thông cho một nhà chúng ta trợ giúp, Hàn Tiện Vũ là đại minh tinh. Có quyền thế, chúng ta tiểu dân chúng muốn lấy lại công đạo quả thật là khó như lên trời, cũng còn khá trên đời này còn có lòng tốt nhiều người, để cho hai vợ chồng chúng ta có thể có một nói rõ lý lẽ địa phương, nếu không chúng ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Chương 262, là hắn một bên Lý Xảo Hồng tóc hơi có chút dầu trải tóc, ăn mặc hơi cũ không mới màu xám váy, vẻ mặt khiếp nhược, một mực đang túi thấp đầu lau nước mắt. Ta thật không nghĩ tới Hàn Tiện Vũ là thứ người như vậy, ta lại có thể tự tay đem con gái đưa đến trong tay loại cặn bã này. Hai người đều là nhất chất phác tầng dưới chót dân chúng, nghèo khó khốn khổ, thời gian chất vật, lại gặp đả kích như vậy, mới vừa xuất hiện tại trong màn ảnh, liền có vô. Số soát bình đối với bọn họ gặp gỡ bày tỏ đồng cảm, càng nhiều hơn dĩ nhiên là đối với Hàn Tiện Vũ chửi rủa. Trong căn hộ, Phí Dương nhìn lấy vợ chồng hai người vô sỉ mà ở đó giả bộ đáng thương, cả người giận đến cũng sắp muốn nổ, chớ đừng nhắc tới Hàn Tiện Vũ tự mình thấy một màn như vậy sau tâm tình. Tiện Vũ, ngươi coi như không tồi. Phí Dương không yên tâm hỏi một câu. Hàn Tiện Vũ không nói một lời nhìn chằm chằm trong màn ảnh hai người kia nhìn lấy, ngay sau đó không biết nói thấy được cái gì, ánh mắt hơi hơi thay đổi một chút, là hắn ai Phí Dương không hiểu, sau đó thuận theo tầm mắt của Hàn Tiện Vũ nhìn lại. Sau đó, hắn tại truyền thông chỗ ngồi ngoài ý muốn thấy được một bóng người quen thuộc, sao hỏa tờ UN San phóng viên ngồi bên cạnh nam nhân, hình như là Diệp Bạch. Hắn cũng trình diện cái này Diệp Bạch, rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì loại này dư luận nghiêng về đúng một bên dưới tình huống, căn bản không có khả năng thay đổi càn khôn. Nếu như hắn chuẩn bị vào hôm nay loại trường hợp này cho Hàn Tiện Vũ tẩy trắng mà nói, chỉ có thể đem Hàn Tiện Vũ làm hại thảm hại hơn. Phí Dương chân mày nhíu chặt, lâm vào bên trong sâu đậm bất an trong hình ảnh phát sóng trực tiếp, trước nhất lên tiếng là ban đầu từng bị Hàn Tiện Vũ đánh cái đó Đông Nam Nhật báo cao gầy phóng viên Nghiêm Chính Dương. Sự kiện lần này bên trong rất nhiều cái gọi là đại tiết lộ đều là xuất từ tay của Đông Nam Nhật báo bút, đồng thời bọn họ cũng là lần này buổi họp báo người đề xuất cùng người tổ chức. Lợi dụng lần này nhiệt độ, Đông Nam Nhật báo tại nghiệp giới có thể nói là được cả danh và lợi, càng được khen là nghiệp giới lương tâm. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 mỗi độc giả đọc truyện đều có một cái gu đọc truyện riêng, ai thích đọc hoặc không thích đọc vui lòng đóng tắp và trở về trang chủ không phát biểu những câu linh tinh khiến độc giả khác khó chịu dù mình.